Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Nguyễn Tân và Lục Nhi. Ngày hôm nay thì hai bạn gửi tặng cái câu chuyện này cho kênh Sống Truyện Ma. Đó là câu chuyện Ma Tâm Hóa Quỷ. Và Thi cũng cảm ơn hai bạn đã gửi tặng câu chuyện này cho kênh Sống Truyện Ma. Và ngay sau đây thì Thi không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện và đừng quên ủng hộ cho hai tác giả của chúng ta nhé. Vào một buổi chiều âm u, Hùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt ửng đỏ nhìn xa xăm bên ngoài một cách vô định. Từng giọt lệ trên cặp mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt của một người đàn ông đang trong cơn tuyệt vọng đến tột cùng. Anh vô cùng hối hận vì đã không bảo vệ được vợ con mình. Ngày đám giỗ, Hùng nhìn lên di ảnh của vợ và con trên bàn thờ mà lòng quặn thắt. Anh xin lỗi hai mẹ con mình nhiều lắm. Nói rồi anh như khóc lớn hơn, tiếng khóc vang vọng trong căn nhà lạnh tanh vì thiếu hơi vợ hơi con. Lại nói Hùng năm xưa là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp. Khi anh mới được sinh ra không bao lâu thì ba mẹ đã ly hôn. Không chỉ như thế, hai người không ai muốn nhận đứa con đó để nuôi, cứ như vậy bỏ nó bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa. Chú thím bà, một bà con bên nội của Hùng, thấy đứa cháu tội nghiệp đem về cưu mang. Tuy vậy nhưng vợ chồng đều không coi đứa nhỏ là cháu, mà họ xem như con ruột của mình. Thời gian thấm thoát trôi, Hùng được sống và lớn lên trong sự che chở của chú thím bà. Chú thím cũng tạo điều kiện cho Hùng đi học. Hùng học rất giỏi, vượt mặt nhiều bạn bè trong lớp. Cứ nghĩ cuộc sống của đứa trẻ tội nghiệp tên Hùng ấy sẽ mãi hạnh phúc vui vẻ như thế này. Nhưng không, ông trời lại khéo trêu chọc con người. Không ai là không phải trải qua một biến cố. Tuy Hùng học giỏi và năng động, nhưng cho dù là một người nổi tiếng có sức thu hút tới đâu thì cũng không thể vừa mắt tất cả được. Huống hồ gì chỉ là một đứa nhỏ cấp 2 mới vào trường. Cái chuyện chú thím ba không phải ba mẹ của Hùng được đưa ra là tâm điểm nhằm chọc tức cậu. Cậu đi tới đâu thì cũng nghe mấy lời bàn tán về thân thế của mình. Ê, mày biết gì không? Nghe nói thằng Hùng bị ba má nó bỏ rồi. Hồi nó còn chút xíu á. Sao mà không biết được mày? Tao nghe đâu là tại lúc mới sanh á, cái mặt nó nhìn thấy ghét, cho nên mới bỏ nó hay gì đó. Mà đúng rồi, cái mặt nó tao nhìn tao còn ưa không nổi nữa, không gì ba má nó. Nghe mấy lời như thế, Hùng ức lắm, mà biết phải làm gì bây giờ. Chỉ bằng cứ như mình không nghe thấy mà giữ chặt nó trong lòng. Mỗi ngày đi học đều gần như bị tra tấn. Cậu phải chịu cái sự bàn ra tán vào xuyên suốt năm học lớp 6. Vậy đó mà Hùng không hề nói với chú thím ba một lời về những gì cậu đã phải chịu. Hùng lúc nào cũng tỏ vẻ là mình rất năng lượng, hồn nhiên. Nhưng đâu thể ngờ được, chính cái dấu nghẹn ở trong lòng đó mà con ma tâm trong người cậu đang dần được đánh thức. Hùng học đến năm lớp 9 thì mọi chuyện đã có vẻ ổn hơn. Không ai bàn ra bàn vô về thân thế của cậu nữa. Hùng cũng dần vui vẻ tự tin hơn. Nhưng sao có thể yên ổn như thế được? Lũ ác quỷ kia nào có thể để Hùng an yên dễ dàng? Bọn chúng đang để Hùng hạnh phúc, vui vẻ, cho đến khi nó đỉnh điểm, thì lại đè nó xuống tận cùng của sự đau khổ. Chuyện là Hùng ngồi cạnh một bạn tên Mai, là một học sinh vô cùng xinh đẹp, với nước da trắng hồng hào, mái tóc mượt mà, lại còn rất hiền lành dễ mến. Chưa gì mà Hùng đã say nắng đứa con gái ấy. Trong quá trình học, Hùng luôn tìm mọi cách để theo đuổi Mai. Mai dường như cũng có ý với Hùng, nên lúc nào cũng lén nhìn cậu mà mỉm cười. Lửa ở sát bên với bông gòn thì đường nào mà không cháy cho được. Vào một ngày cuối tuần lúc tan học, Hùng hẹn Mai ra dòng kênh Xà No đi dạo. Và cũng chính ngày hôm đó là ngày mà một tình duyên tuổi học trò được chấm nở. Mai đi dọc đường mé kênh Xà No cùng Hùng. Cô nhìn anh ngại ngùng nói. Hôm nay tự nhiên cái hẹn người ta ra đây chi vậy? Cái giọng điệu nhẹ nhàng vậy thôi mà lại gây sát thương lên con tim đang đập loạn xạ trong người của Hùng. Không biết cô là con gái nhà ai mà ta nói nó dễ thương hết sức vậy đó. Hùng ẩn đỏ hai bên má vì ngượng. Anh lắp bắp trả lời. Tại hôm nay thấy trời mát cho nên rủ bạn ra đây hóng gió đó mà. Mai khẽ bật cười với cái kiểu ăn nói cà dấp đó của Hùng. Mai nhìn anh cười nhẹ rồi điềm đạm nói. Chỉ có vậy thôi hả? Vậy mình đi về đây. Ai rảnh đâu mà đi vòng vòng chỗ này, chỉ gì không mát chứ. Nói rồi Mai quay người về hướng ngược lại, định bước đi thì Hùng cản. Không phải vậy đâu, mình có chuyện muốn nói á. Mai nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhìn lấy Hùng. Mai hỏi. Sao? Chuyện gì nói gái cho nhanh để tôi còn về. Thật ra thì mình thích bạn lắm. Mặt của Mai đỏ ửng sau khi nghe Hùng nói như thế. Hùng dùng hết can đảm nói tiếp. Bạn đồng ý làm bạn gái mình nha. Lúc này là khung cảnh trời chiều, mặt trời rọi ánh sáng xuống dòng kênh Xà No, phản chiếu lấp lánh ánh bạc. Mai sững người một chút rồi cười nhẹ, nhìn Hùng trả lời. Đồ khùng. Nói rồi Mai bỏ đi một nước, để lại Hùng đang sững người đứng đó. Sau vài giây trấn tĩnh, Hùng cũng hiểu tâm ý mà Mai để lại cho cậu, nên cậu mỉm cười rồi liền chạy theo Mai. Vậy là sau buổi chiều định mệnh đó, Hùng và Mai chính thức quen nhau. Từ khi có tình yêu, Hùng học đã giỏi, nay còn giỏi hơn, để có thể làm nở mày nở mặt cô người yêu ngồi kế bên. Có thể nói, Hùng đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, mà tạo hóa thì nào có để con người được như ý nguyện. Mai ngoài mặt là nói yêu mỗi mình Hùng, nhưng thực chất cô còn đang quen với một người con trai khác. Hùng tất nhiên làm gì có thể hay biết được điều đó. Cho tới một ngày, hôm đó là sinh nhật của Mai, Hùng vui vẻ đi đến các cửa hàng khác nhau để mua quà tặng cho người yêu mình. Thì lúc đó, anh lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Đau đến nỗi mà món quà vừa mua lúc nãy cũng phải rơi luôn xuống đất. Mai tay trong tay cùng với một người con trai khác đi vào trong siêu thị. Đã vậy họ còn hôn nhau trước chốn đông người. Hùng như không tin vào mắt của mình nữa. Anh nheo mắt nhìn cho thật kỹ, xem bản thân có nhìn lầm không. Nhưng dù có nheo đến hiếp hai con mắt lại, thì người đó vẫn là Mai, không thể nhầm vào đâu được. Mắt Hùng đỏ hoe, trên mi mắt đọng lại những giọt nước ấm nóng của sự đau lòng. Cậu chạy thẳng về nhà mà không quay đầu nhìn một cái. Còn Mai trong siêu thị đã chứng kiến tất cả. Tuy nhiên cô không có phản ứng, chỉ khẽ mỉm cười rồi khoác lấy tay người con trai kia mà âu yếm. Về tới nhà, Hùng như người vô hồn, đi từng bước chậm chạp. Chú thím ba đang ngồi nghỉ trưa xem tivi, ngước qua thấy Hùng mặt không chút cảm xúc thì lo lắng hỏi. Sao mà thím thấy con bơ phờ vậy Hùng? Bộ có chuyện gì hả con? Hùng nhìn thím ba không trả lời, cậu chỉ biết ôm mặt khóc. Thím ba cũng nghĩ chuyện riêng của con nên không hỏi. Thím vỗ về. Thôi, thím thương nè. Đàn ông con trai gì mà mít ướt, khóc quá trời vậy. Người ta thấy người ta cười vô trong mặt đó. Hôm đó Hùng khóc rất nhiều. Cậu là con trai mà sao lại có thể yếu mềm như thế. Quen ngày đó rồi chia tay cũng ngày đó. Sau cú sốc tình cảm đau đớn đã phải trải qua, Hùng sống kép kín lại, học lực cũng dần xuống. Cho tới cuối cùng, Hùng đã thi rớt kỳ tuyển sinh lớp 10. Không muốn phải chịu áp lực khi đi học nữa, nên Hùng đã nói với chú thím ba rằng cậu muốn nghỉ học. Chú thím ơi, con không muốn đi học nữa, con muốn đi làm kiếm tiền. Mắt Hùng đỏ hoe như chờ kết quả. Thấy Hùng sa sút áp lực nên hai người cũng thương mà đồng ý cho Hùng nghỉ học. Cậu cứ vậy mà đã đi nhiều nơi để xin việc làm, nhưng có điều là không ai nhận. Bởi mới có bầy lớn, ai đâu mà đồng ý cho Hùng vào làm. May sao, trong lúc tuyệt vọng nhất, thì anh đã gặp được một người tên là Hưng Sẹo. Hưng lớn hơn Hùng 1 tuổi, là đại ca của một nhóm côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê. Thấy Hùng cũng có dáng bậm trợn, Hưng Sẹo có ý định rủ Hùng vào băng. Nè Hùng, anh thấy mày cũng có tố chất đó. Ông ấy mày vô băng của anh đi, một ngày cũng được 300 ngàn đó. Thoạt đầu thì Hùng có chút lưỡng lự, nhưng sau khi nghe đến mức tiền hàng ngày có thể kiếm được, thì lập tức đồng ý. Và tất nhiên cậu làm việc này trong bí mật mà không hề cho chú thím bà biết. Mỗi ngày, Hùng đều đưa tiền lương mà mình có được cho 2 người. Chỉ giữ lại 1 ít, để có chuyện gì thì có mà dùng. 2 người cũng thắc mắc, không biết Hùng làm cái gì mà hàng ngày đều đưa tới 200 ngàn. Hỏi thì Hùng chỉ trả lời là mình làm việc cho một quán ăn lớn ở Vị Thanh. Chú thím nhìn nhau cũng không nghi ngờ gì cả. Cho đến mấy tháng sau, trong lúc Hùng và đám người của Hưng Sẹo mới đòi được một khoản tiền không nhỏ từ một chủ quán cà phê khó tính. Chỗ này đã được nhiều băng khác đến đòi rồi, nhưng lại bất thành. Không ngờ băng của Hưng Sẹo hôm nay lại may mắn đòi được. Người thuê băng của Hưng đã trả 1/2 số tiền đó lại cho Hưng. Vì thế hôm nay, anh em trong băng rủ nhau ra nhậu ở một quán hột vịt lộn vỉa hè. Một thanh niên có râu quai nón với một vết sẹo ở bên ngực lên tiếng nói. Lâu lâu mới được một chầu nhậu, anh em làm cho đã đi. Hưng Sẹo nốc hết 1 ly rượu rồi rót thêm vào ly của Hùng. Hưng nói. Hùng bữa nay cũng góp công không nhỏ. Xin mời Hùng 1 ly. Hùng đón lấy ly rượu, tuôn 1 hơi hết sạch với sự vỗ tay của anh em trong băng. Xong xuôi thì Hưng bắt đầu phát lương, mỗi đứa là 400 ngàn. Nhận được tiền thì ai nấy cũng đều rất vui mừng, nhất là Hùng. Cậu định bụng sẽ đưa 300 cho thím ba để mua cái gì đó ngon ngon ăn một bữa. Cả băng nhậu nhẹt tưng bừng đến khuya. Hùng sợ chú thím ba lo lắng nên tạm biệt Hưng Sẹo cùng với anh em rồi leo lên chiếc xe Honda 50 chạy nhanh về nhà. Trên đường đi, phần vì sợ chú thím ba trông nên cậu vặn tay ga rất nhanh. Với lại là hiện tại trong người cậu đang có men, cộng thêm trời khá tối nên Hùng không để ý có một người đang đi qua đường. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Nè, cô kia tránh ra! Một tiếng ầm phát ra giữa đồng không mông quạnh. Hùng đã tông xe làm chết một người phụ nữ. Quá sợ hãi, Hùng liền phọt ga vội bỏ trốn về nhà. Cũng tại địa điểm mà Hùng tông xe đó, bỗng nhiên có một cặp mắt âm thầm quan sát. Miệng gã đó nở ra một nụ cười nham hiểm. Hùng, sớm muộn gì thì mày cũng phải chết. Sáng hôm sau, cả xóm đồn ầm lên vì cái vụ tông xe chết người hồi tối hôm qua. Hùng sợ hãi núp trong nhà mà không dám ra ngoài. Chú thím ba thấy hành động của cậu cộng với việc chiếc xe bị hư, hồi đêm hôm lại còn có hơi rượu, nên hai vợ chồng có phần nghi ngờ. Họ nhìn nhau lo lắng. Lỡ bề cái thằng này thực sự là kẻ tông chết người ta thì phải làm sao? Để chắc chắn cho suy nghĩ của mình, chú thím vào buồng gọi Hùng ra hỏi chuyện. Chú ba nheo mắt lại, nghiêm giọng hỏi. Con nói cho chú biết đi. Đêm hôm lúc con về, có tông chết người ta không? Nghe chú ba hỏi, Hùng sợ hãi lắm. Lưỡng lự một hồi không thấy cậu trả lời. Chú ba gằn giọng. Nói. Hùng hoảng hồn, vì từ trước tới giờ, chú ba chưa từng lớn tiếng với mình. Cậu sợ hãi lắp bắp. Con không có. Chú ba đập bàn rất mạnh, mắt đỏ như máu, khiến Hùng và thím ba cũng phải giật mình. Chú ba nhèo đôi lông mày đen rậm nhìn Hùng, gằn giọng. Chú muốn nghe sự thật. Đã đến nước này rồi, Hùng cũng không giấu nữa mà kể lại toàn bộ sự việc đêm hôm qua. Nghe xong thím ba như muốn ngất xỉu. Riêng chú ba thì đứng hình mất một lúc, như không tin vào những gì mà mình đang nghe. Hai người tự đánh vào chính cơ thể của mình, coi có đang nằm mơ không. vẫn có cảm giác đau. Như vậy tất cả những gì mình nghe đều là sự thật. Thím bật khóc vì đau lòng. Mắt chú ba thì đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi xuống. Hùng cúi đầu không dám nhìn mặt của hai người. Thím ba vừa khóc vừa nhìn Hùng mà khẽ trách. Con ơi là con, sao con lại làm như vậy? Cho dù nhà mình có nghèo thì cũng không có gì tiền mà làm mấy cái chuyện như vậy. Đã vậy con còn nhậu nhẹt, chạy xe tới nỗi tông chết người. Trời ơi là trời. Câu nói trời ơi được phát ra từ thím ba, nghe nó đau thương, mâu thuẫn làm sao. Mâu thuẫn vì không biết mình phải làm cái gì. Nếu bắt đi tự thú thì không nỡ nhìn cháu mình ngồi tù. Bởi dù sao thì Hùng cũng chỉ mới có mười mấy tuổi. Còn nếu giấu nhẹm chuyện này đi thì lại không thể. Vì đâu muốn Hùng phải trốn khỏi toàn bộ những lỗi lầm đã gây ra. Trong giây phút căng thẳng đó thì có vài người cán bộ bước vào trong nhà Hùng. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đến đây vì tình nghi Hùng là người tông chết một cô gái tên Mai. Nghe đến đây Hùng giật mình, đứng phắt lên, hỏi anh cán bộ. Chú nói cái gì? Người bị tông chết tên là Mai sao? Người cán bộ khẽ gật đầu. Hùng ngồi phịch xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi. Trong thâm tâm Hùng lúc này rất khó chịu, nhưng cậu lại không thể hiểu được là mình khó chịu chuyện gì. Chúng tôi có nhiệm vụ là đưa Hùng về tra hỏi, mong gia đình hợp tác. Hùng lau nước mắt đứng lên, đi theo mấy anh cán bộ. Trước khi đi, Hùng nhìn chú thím ba, nói với hai người một lời xin lỗi, rồi cùng các anh đi khuất. Ở đây, thím ba gào thét trong cơn tuyệt vọng. Hùng ơi, đừng có bỏ thím mà con. Hùng ơi. Tiếng kêu của bà lớn đến nỗi làm cho những người chứng kiến cũng đều phải đứt ruột vì đau lòng. Nuôi Hùng lớn lên, yêu thương tự hào về nó biết bao. Vậy mà giờ nó lại phạm vào lỗi lầm giết người. Dù chỉ là một người chú, một người thím, nhưng tình cảm hai người dành cho Hùng như là một người con, một người thân không thể thiếu. Có nỗi đau thấu nào mà hai người phải đang chịu đâu. Hùng trên phiên tòa đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi mà mình gây ra. Không hiểu có phải do chưa đủ tuổi thành niên hay vì nguyên nhân nào khác mà tòa đã kết án cậu 18 năm tù. Trong suốt thời gian chịu án, Hùng chẳng thể nào không nhớ đến chú thím ba ở nhà. Cậu tự nghĩ, nếu tối hôm đó mình không uống rượu và đi chơi khuya thì làm gì xảy ra kết cục nghiệt ngã như bây giờ. Cũng sẽ không có chuyện giết chết người con gái mà mình từng yêu. Sẽ không để cho chú thím bà, những người mình coi như cha mẹ, phải khóc hết nước mắt. Nhưng bây giờ còn nếu như cái gì nữa, có hối hận thì Mai cũng đâu thể sống lại, cũng đâu thể dạy báo hiếu cho chú thím ba liền được. Thời gian thấm thoát trôi, 10 năm, 15 năm, rồi 18 năm. Hùng cuối cùng cũng được ra tù. Giờ đây cậu vui lắm vì sắp được gặp chú thím ba mà cậu đã nhớ bấy lâu. Cậu nhanh chóng trở về căn nhà thân yêu đó. Tới nơi thì thứ mà Hùng thấy là một căn nhà đã khóa cửa, cỏ mọc tùm, giống như đã lâu lắm rồi không ai ở đây chăm nom. Hùng chạy thẳng vào nhà gọi lớn. Chú ba ơi, thím ba ơi, con về rồi đây nè. Hùng cứ vậy gọi liền 3-4 tiếng, nhưng đáp lại là một khoảng im lặng. Cậu sững người, không biết chú thím ba đã đi đâu mất. Bỗng Hùng giật mình với tiếng nói của một ai đó. Hùng đó hả con? Đừng có kêu nữa, chú thím bay không có ở đây đâu. Trấn tĩnh lại thì thấy đó là dì Sáu, hàng xóm với nhà Hùng năm đó. Nghe dì Sáu nói, Hùng liền hỏi hai người họ đã đi đâu. Dì Sáu thở dài nhìn Hùng lắc đầu, rồi kể lại câu chuyện mười mấy năm trước, lúc Hùng không ở đây. Năm Hùng còn đi tù, thím vì quá đau khổ nên ngã bệnh. Chú ba đành phải ở nhà để lo cho vợ không thể đi làm. Bệnh bà ngày một nặng, phải lên bệnh viện tỉnh để chạy chữa. Nhưng viện phí quá đắt. Hết cách nên chú đành đi vay tiền của bà Thúy mà trả tiền viện. Bà ta thì lại nổi tiếng là người cho vay nặng lãi cực cao, đến hạn mà không trả thì xác định mềm xương. Cái gì tới thì cũng tới. Không bao lâu, hạn trả tiền gốc lẫn lời cho bà Thúy đã đến. Không nói cũng biết, bà sẽ kéo bày kéo đàn tới nhà để đòi nợ. Hai vợ chồng thằng ba đâu rồi? Tới hạn trả nợ rồi đó. Còn không ra là tao đốt nhà tao lấy đất à? Chửi một hồi không nghe tiếng động, bà định cho người đập cửa xông vào. Chợt có tiếng xe chạy đến. Hai bóng người gầy gò, một nam một nữ, đang hoảng hốt đi tới. Bà Thúy nhìn hai người thì tức giận. Bà chửi. Hai vợ chồng mày sáng giờ đi đâu mà giờ này mới về? Mày về rồi mày trả nợ tiền cho tao đi. Tiền gốc là 8 triệu, cộng với tiền lãi nhẹ nhàng của tao nữa là 27 triệu. Mày tính trả làm sao đây? Nghe đến đây, thêm bà đứng lặng người nhìn chồng. Bà hỏi. 8 triệu đó là anh đi vay của bà Thúy sao? Vậy sao anh nói với em là do anh đi mần có tiền dành dụm? Chú bà cúi đầu rồi khẽ trả lời. Anh sợ em lo lắng cho nên mới nói như vậy. Bà Thúy chờ nãy giờ vẫn thấy chưa trả tiền nên bà hùng hổ nhìn hai người mà chửi. Rồi cuối cùng làm sao? Có trả nợ không? Nếu mà không trả, tao xiết nhà đó. Chú bà lên tiếng xin bà Thúy cho khất lại vài ngày để chú kiếm tiền trả từ từ. Nhưng bà Thúy lại nhất quyết không chịu. Bà ra lệnh cho đám đàn em phá cửa xông vào nhà, quăng hết quần áo của hai vợ chồng ra ngoài đường. Bà tiến tới trước mặt của thím ba đang quỳ cầu xin với nước mắt giàn giụa. Bà chỉ tay thẳng vào mặt thím mà nói. Làm việc với tao đó là phải uy tín. Nhắm không trả được thì đừng có mà mượn. Còn chê tao lấy lời cao thì sao không đi mượn chỗ khác đi? Lúc tới lấy tiền vui vẻ dữ lắm. Tới hạn trả quỳ lại gian xin. Tao nói rồi, có tiền thì trả, còn không tiền thì ra đường mà ở. Nói rồi bà chỉ về phía ngoài đường mà gằn giọng. Giờ hai vợ chồng mày biến ra khỏi cái nhà này ngay cho tao. Mất nhà mất cửa, chú thím ba đành đau khổ gom lại quần áo bỏ xứ đi nơi khác. Nghe dì Sáu kể tới đây, nước mắt Hùng một lần nữa chảy xuống. Anh tự trách bản thân đã gián tiếp hại hai người ra nông nổi như vậy. Hùng nghẹn ngào nhìn dì Sáu khẽ hỏi. Vậy cái nhà này bây giờ là của ai vậy dì Sáu? Cái nhà này lúc trước bị bà Thúy xiết rồi. Rồi bà bán cho một gia đình mới dọn về đây. Ở được vài năm đó thì họ bán đất lợi cho Sáu. Sáu mới định bụng là chờ con về rồi trả lợi cho con đó. Nói đến đây mắt dì Sáu đỏ hoe. Dì khẽ nói tiếp. Vợ Sáu giao lợi cho con. Gan mà sống cho tốt. Để tìm lợi chú thêm ba ngăn con. Ê, Sáu chỉ có thể giúp con như vậy thôi. Nhớ ngàn bày. Nói rồi dì vội lau đi nước mắt. Tiện tay đưa cho Hùng chìa khóa cửa nhà. Rồi quay người trở về. Hùng không quên nhìn dì Sáu cảm ơn. Tay vẫn cầm chặt chìa khóa mà dì đã đưa. Mở cửa đi vào nhà, bên trong vẫn còn khá gọn gàng. Chỉ là bụi bặm, kiến mối đã đóng khá là nhiều. Hùng thở dài, rồi cố dọn dẹp lại nhà cửa. Đang dọn thì anh nghe có tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài. Hùng, mày có nhà mà phải không? Hùng ơi! Hùng không biết là ai. Mình chỉ mới về. Chẳng lẽ lại có người tới kiếm nhanh như vậy sao? Bước ra mở cửa, thấy bên ngoài là anh em trong băng của Hưng Sẹo. Hùng có chút bất ngờ. Chưa kịp phản ứng, Hưng đã đến ôm Hùng, vỗ đành đạch vào lưng anh. Tao biết mày khỏe mà Hùng. Hay tin mày gì à? Tao với anh em bỏ hết công việc tới gặp mày đây nè. Hùng vẫn nhớ chuyện cũ, tính đẩy Hưng ra. Nhưng nghe hắn nói vậy thì anh có chút cảm động, nên dừng lại. Anh đấm vào lưng của Hưng một cái rõ đầu. Ôi da, anh em mới gặp lại sao nặng tay vậy mày? Nói rồi Hưng và Hùng cười lớn, vui mừng vì đã gặp lại nhau sau từng ấy năm. Một hồi sau thì Hùng suy nghĩ cái gì đó, rồi nói với Hưng. À đúng rồi, mày biết chú thím tao đi đâu không? Hân nheo mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi sau mới trả lời. Tao nhớ là lúc bà Thúy tới xiết nhà, thì hai người họ đi đâu biệt tích rồi. Nếu tao đoán không lầm á, chắc lên thành phố mày. À đúng rồi, tao với mày lên chảnh làm ăn không? Sẵn kiếm chú thím của mày luôn. Hùng đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, thì anh cũng gật đầu đồng ý. Hân sẹo cười cười rồi vỗ vai Hùng, kêu Hùng tranh thủ sắp xếp để ngày mốt còn đi. Rồi ngày đó cũng đến. Hùng đi thành phố với đám Hân sẹo, Hùng đã giao lại chìa khóa cho dì Sáu, nhờ dì giữ giùm một thời gian rồi lên đường. Từ Hậu Giang chạy lên tới Sài Gòn mất khoảng vài tiếng, nên tầm chiều chiều thì đã đến nơi. Còn chưa kịp nghỉ mệt thì cả đám đã bị Hưng dẫn đến một quán cà phê khá sang trọng. Hùng thắc mắc không biết tại sao lại đến đây. Thấy anh có vẻ ngơ ngác, Hưng liền giải thích. À, chuyện là cái quán cà phê này thường xuyên bị mấy cái băng đảng khác ở đây quậy phá đó, nên mình lên đây cốt là để bảo kê cái quán. Đúng rồi, một chút nữa sẽ có một phi vụ vô cùng quan trọng, coi mà sắp xếp trước đi. Lại một lần nữa, Hưng sẹo đã làm cho Hùng phải khó hiểu. Vì chỉ mới lên tới đây thì sao có phi vụ gì cho được. Nhưng dẫu sao anh cũng nghĩ thoáng là chừng nào tới thì biết cũng không muộn. Ăn uống nghỉ ngơi tới chiều tối thì Hưng sẹo cũng cho cả nhóm biết nhiệm vụ mà lúc chiều đã úp úp mở mở. Và đó chính là hợp tác với một băng xã hội đen ở thành phố để buôn ma túy. Hùng nghe quá nặng mùi phạm pháp nên tỏ vẻ không muốn làm. Cậu mới ra tù chưa bao lâu, thành thử không muốn bốc lịch tiếp. Nhưng Hưng sẹo lại lôi kéo và nói những lời như rót mật vào tai, khiến cho Hùng lung lay. Và rồi đến cuối cùng, cậu lại đồng ý. Phi vụ đầu tiên là giao hai gói hàng ra tới một khu rừng cao su vắng vẻ. Mà xui khiến làm sao Hùng và Bảy Hồ lại được anh em trong băng đề cử làm nhiệm vụ này. Cả hai phóng lên xe, yên sau là một cái thùng xốp chứa đầy chất cấm. Không lâu sau, họ đã chạy vào khu vực rừng cao su u ám. Lúc này thấy có một nhóm ba người mặc nguyên combo màu đen đang đứng gần đó như chờ ai. Cả hai dừng xe. Bảy Hồ nhìn ba người bọn họ nói: Ba người là đàn em của ông Tài đến đây để lấy hàng sao? Tên đứng ở giữa nhìn Bảy Hồ trầm giọng trả lời. Đúng vậy, chúng tôi là người được ông Tài cử đến đây để nhận hàng. Nói rồi tên đó đưa tay ra, ý muốn Bảy Hồ đưa cho hai thùng hàng đó cho họ. Bảy Hồ nhếch mép đưa thùng hàng lại cho Hùng, rồi nói. Tiền trao cháu múc, phải có tiền thì mới có hàng. Nghe Bảy Hồ nói thế, tên kia liền nhìn qua người đang đứng kế bên, nhíu mày. Tên nọ hiểu ý, liền lấy ra một cái vali có chứa rất nhiều tiền, hắn nói. Đưa hai thùng hàng đó đây, thì số tiền này sẽ là của tụi mày. Bảy Hồ nhìn về phía Hùng gật đầu. Hùng chậm chậm giao hai thùng hàng cho người kia và ngược lại. Sau khi cả hai bên đã kiểm tra xong, tên áo đen chính giữa liền nhìn cả hai rồi nói. Dứt giá cho hai thằng mày rồi. Đó là 500 triệu như đã giao dịch từ trước. Xong xuôi, tất cả đều âm thầm trở về nhà. Bảy Hồ vì chạy nhanh nên đã bỏ Hùng lại phía sau từ bao giờ. Hùng không quan tâm, dù sao thì anh cũng biết đường đi. Với lại điện thoại có cài định vị nên không phải lo lắng. Hùng đang men theo đường mòn trong rừng cao su thì thấy phía trước là một người con gái. Cô ta đứng bên đường vẫy tay. Hùng bất giác khó hiểu, tại sao ở một khu rừng vắng vẻ không một bóng người lại xuất hiện một cô gái? Không lẽ là ma? Hùng liền lắc đầu không suy nghĩ. Trên đời này làm gì có ma? Nghĩ là người ta vô tình đi lạc nên cậu dừng xe lại nhìn cô gái. Em là ai? Sao khuya rồi mà còn ở đây? Cô gái đó hướng cặp mắt vô hồn về phía Hùng mà trả lời, giọng khá trầm. Em đi kiếm một người bạn mà lỡ đi lạc vào đây, anh có thể cho em đi nhờ xe được không? Giọng nói của cô gái âm u lạ thường, nhiệt độ xung quanh lúc này bỗng hạ xuống. Hùng sởn gai ốc nhưng vẫn đồng ý. Ờ được rồi, em lên xe đi, anh cho em qua gian nè. Cô gái kia liền leo lên xe Hùng, xong xuôi anh rồ ga chạy đi. Ngồi phía sau cô ta ôm lấy Hùng, anh cảm nhận được đôi bàn tay đó lạnh không thua gì nước đá. Nhưng có điều Hùng không suy nghĩ nhiều, giờ anh chỉ mong mau chóng ra khỏi khu rừng này thôi. Sao kỳ vậy ta? Mình nhớ rõ ràng là hồi nãy chạy vô đây đâu tầm có 5 phút. Sao nãy giờ đi gần nửa tiếng rồi, vẫn chưa ra khỏi chỗ này vậy trời? Đi được thêm một đoạn, Hùng cảm nhận được đôi bàn tay cô gái phía sau đã biến mất. Anh dừng xe lại, xoay đầu ngó ra đằng sau. Nhưng lạ là cô ấy đã không còn ngồi trên xe nữa. Hùng gãi đầu khó hiểu. Ủa mới đây mà cô gái đó đâu rồi? Mình nhớ rõ ràng là có cho một cô gái đi nhờ xe mà trời. Bây giờ Hùng đã cảm thấy bất ổn rồi. Anh quay đầu về phía trước định tiếp tục đi, thì giật điến người, miệng thốt lên hai chữ. Có quỷ! Hùng sợ hãi lùi xe lại. Trước mặt cậu là một con quỷ nữ tóc dài. Nó che đi nửa mặt, để lộ con mắt trái đang lòng thòng như muốn rớt ra ngoài. Xung quanh nữ quỷ là những luồng khí đỏ đậm đặc đang phả ra khắp nơi. Nhiệt độ lại càng ngày càng thấp. Hùng lúc này như bị đông đá, không tài nào cử động được. Con quỷ nhìn Hùng cười lên khùng khục. Nó lê từng bước đến chỗ cậu. Cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ. Cậu dùng hết sức bình sinh, đề ga chạy một mạch xuyên qua người con quỷ, để lại đằng sau là tiếng cười man rợ. Tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp khu rừng. Hùng vì quá sợ nên không thể kiểm soát được tốc độ. Chiếc xe tông ầm vào một cây cao su, khiến anh ngất xỉu tại chỗ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Hùng còn nghe một giọng nói thì thầm bên tai. Dứt câu nói đó, mọi thứ bắt đầu tối sầm. Anh tỉnh dậy rồi sao? Hùng giật mình, nhìn lại xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một phòng trọ nào đó lạ hoắc. Ngồi bên cạnh là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Đây là đâu? Còn cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Cô gái nhìn Hùng cười nhẹ, khẽ trả lời. Tôi đi làm về, thấy anh nằm bên góc đường chỗ cái gừng cao su á, cho nên cứu anh về đây nè. Hùng xoa xoa trán như đang nhớ về chuyện hôm qua. Trong đầu cậu nhớ lại câu nói của nữ quỷ. Cậu khẽ thì thầm. Mình sẽ chết sao? Hả? Chết gì? Anh vẫn còn ở đây mà. Giật mình, Hùng trở về hiện thực với câu nói của cô gái. Anh cười cười rồi trả lời. Họ không có gì đâu. Cảm ơn cô đã cứu tôi nha. Mà cho hỏi cô tên gì? Mấy tuổi để tôi tiện xưng hô? Em tên là Nhung, 22 tuổi rồi. Còn anh? Tôi là Hùng, cũng 35 rồi. Nhung có chút thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Hùng phì cười vì sự đáng yêu của cô. Anh cảm ơn rồi một lần nữa lên xe chạy về chỗ Hân sẹo. Đến nơi, Hùng thấy Hân cùng với một vài anh em khác cứ đi qua đi lại với nét mặt lo lắng. Hùng xuống xe, từ từ tiến đến chỗ Hân. Hắn cảm nhận có ai đó đang đến nên xoay người lại nhìn. Thấy Hùng, hắn vui mừng nhào đến, nắm vai Hùng mà hỏi dồn dập. Đi đâu mà qua nay không thấy về vậy? Biết là ở nhà anh em lo lắng lắm không? Hùng gãi đầu cười rồi kể lại chuyện đêm qua. Nhưng cậu không nói mình đã gặp ma, mà chỉ nói là bị một tai nạn bình thường. Hân sẹo khẽ thở phào, trách Hùng. Nhưng thôi, bởi dù sao cũng may mắn là không có chuyện gì. Ngồi lại uống một ly cà phê nhiều chuyện một hồi thì cũng tới chiều. Hùng mới phát hiện tại mình vẫn chưa có chỗ ở. Hân sẹo như hiểu ý nên dẫn cậu đến một căn nhà tường lớn gần đó. Hân nói, giờ mày ở đây đi, mọi thứ cứ để anh em lo. Hùng cảm động vì có được một người anh em tốt. Cậu luôn thề với lòng là sẽ coi Hưng như anh em ruột thịt. Hùng đi vòng vòng xem nhà. Ngôi nhà có 3 tầng với đầy đủ tiện nghi. Mỗi phòng có một cái máy lạnh. Hùng ngồi xuống cái ghế sofa, bật điều hòa, nằm tận hưởng. Ở trong căn nhà sang trọng mới cảm thấy thoải mái vô cùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hiểu được cái cảm giác ngồi ghế sofa hưởng máy lạnh. Nó thú vị như thế nào. Hùng từ từ thiếp đi với cảm giác dễ chịu đó. Đang trong cơn say giấc, anh cảm thấy trên đầu có những luồng gió lạnh buốt thổi qua. Nghĩ bụng là do máy lạnh nên cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục ngủ. Một hồi thì không khí càng ngày càng lạnh hơn. Hùng dụi dụi mắt, tay với lấy cái điều khiển để tăng nhiệt độ. Nhưng mò mẫm cả chục lần vẫn không thấy. Cậu tức tối ngồi dậy nhìn lên cái bàn lúc nãy để cái điều khiển. Nhưng lạ là bây giờ nó không còn ở đó nữa. Hùng cảm thấy khó hiểu. Anh nhớ rõ ràng cái điều khiển mình để ở trên bàn, sao bây giờ lại không có? Người Hùng hiện tại run lên vì lạnh. Cậu ngó nghiêng cố kiếm cho được cái điều khiển. Lục nát cái bàn vẫn không thấy. Bất giác, có một giọng nói cất lên. Mày kiếm cái điều khiển hả? Khỏi kiếm, tao đang giữ nó nè. Nhìn qua, Hùng thấy có một người phụ nữ tay đang cầm cái điều khiển đưa về phía Hùng. Cậu giật mình vì trong nhà ngoài anh ra thì đâu có còn ai. Cậu lắc đầu nhìn lại thì tuyệt nhiên không thấy. Cái điều khiển thì vẫn ở trên bàn. Lúc này anh đã có chút sợ hãi, nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Kết quả chẳng thấy gì cả. Nhưng đến khi ngước nhìn lên trần nhà, cậu đứng hình khi thấy cô gái đó đang vắt vẻo toàn ten trước mắt, nhìn xuống chỗ mình. Cặp mắt cô ta lồng lên đỏ như máu, tóc rủ rượi phất phơ giữa không trung. Từ mái tóc dài vừa rối đó, bất giác nhiễu tông tổng xuống mặt Hùng những chất lỏng gì đó rất tanh hôi. Cậu đứng hình vì quá sợ hãi, hai mắt cứng đờ nhìn thứ kia. Cô ta từ từ bò xuống, tiến đến chỗ của Hùng. Hùng muốn bỏ chạy, nhưng bàn chân cứ như đóng đinh, không tài nào cử động được. Mày chạy không thoát đâu. Dứt lời, nó tiến tới gần, dùng đôi tay đen ngòm lạnh như băng sờ lên khắp khuôn mặt cậu. Quỷ nữ dùng đôi bàn tay nhão nhuét của mình chọc thẳng vào cổ họng của Hùng. Cậu hét lên một tiếng thất thanh và giật mình tỉnh dậy. Thì ra từ nãy giờ chỉ là mơ. Dù đang bật máy lạnh, nhưng người Hùng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay vội lau đi, rồi nhìn đồng hồ thì cũng đã 10 giờ tối. Cậu thở dài rồi đi thẳng vào nhà tắm, xả những dòng nước ấm nóng rửa trôi hết những dơ bẩn trên người lẫn những sự sợ hãi vừa mới trải qua. Xong xuôi, Hùng lên phòng nằm, nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ nghĩ tới giấc mơ lúc nãy. Suy nghĩ quá nhiều, Hùng đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu từ từ mở mắt. Nhìn qua đồng hồ thì đã hơn 7 giờ sáng. Cậu lật đật sửa soạn và chạy đến quán cà phê. Đến nơi, Hùng chào anh em trong băng, rồi ngồi xuống ghế gọi một ly cà phê đen. Cậu nhắm mắt lại nhâm nhi, tận hưởng cái mùi thơm dịu nhẹ của ly cà phê buổi sáng. Chợt từ đâu có tiếng ai đó la lối, làm cho Hùng giật mình. Chủ quán đâu? Lấy cho tụi tao một ly cà phê. Nhìn sơ qua cũng biết đây là mấy thằng côn đồ thường xuyên đến quấy rối. Hùng và Hưng Sẹo im lặng lén nhìn xem bọn nó sẽ làm gì. Bây giờ từ bên trong có một người con gái trẻ tuổi chạy ra. Hùng nhìn cô ấy thì liền nhận ra người đó chính là Nhung, người đã cứu mình hồi đêm hôm trước ở cánh rừng cao su. Bên này Nhung sợ hãi nhìn mấy tên côn đồ. Cô nhẹ nhàng hỏi, mấy anh cần gì? Một tên mập mạp có vẻ là cầm đầu của lũ kia đứng ra phòng ban trợn má, coi mồi thấy ghê lắm. Hắn đập bàn một cái thật mạnh rồi chỉ tay vào Nhung. Tao đã nói là lấy cho tụi tao ly cà phê rồi mà, bộ mày bị điếc hả? Dứt lời, hắn dùng tay muốn tác động vật lý lên người của Nhung. Ngay khoảnh khắc đó, bỗng nhiên có một bàn tay chặn lại. Nhung nhìn qua thì nhận ra đó là Hùng. Thấy đại ca bị tên này chặn ngang, cả đám cũng đứng dậy, rồi lần lượt tiến về phía Hùng. Cậu bắt đầu thủ thế. Tên đại ca mập ra lệnh cho hai đàn em lên xử lý Hùng. Nghe lệnh, hai tên đó dùng ống sắt đánh tới. Hùng ngã ngửa người, dùng chân đạp một tên, sau đó xoay người cướp lấy ống sắt rồi phản công lại. Động tác của Hùng quá nhanh, đám côn đồ không thể phản ứng kịp. Tên đại ca mập nổi máu, cùng với hai tên đàn em còn lại xông lên tấn công Hùng. Nhưng ngay lập tức có tiếng gằn giọng: "Anh em Băng Hưng Sẹo ở đây, đừng có hòng đụng đến thằng Hùng." Lúc này Hưng đã kéo hơn 20 anh em trong băng đến tiếp ứng. Thấy số lượng của Hưng Sẹo quá hùng hậu, tên mập cùng với mấy tên đàn em tự nhiên rén ngang. Thằng mập vội quỳ xuống van xin: Em biết lỗi rồi đại ca. Em có mắt mà không có thấy núi Bà Đen. Mong mấy anh rộng lượng bỏ qua cho cái thầy ốm yếu này của em à." Hùng nhìn thân người của tên mập đó một hồi mà vẫn không hiểu nó ốm yếu chỗ nào. Nhưng dù sao thì cũng thấy nó có lòng đó, nên Hùng cũng đành thôi, không chấp nữa, tha cho nó một lần. Nhung đứng phía sau nhìn Hùng với cặp mắt ngưỡng mộ vô cùng. Hùng sau khi thả tên mập thì cũng quay người lại hỏi thăm Nhung: "Em có bị sao không?" Nhung ngượng ngùng không nói, đi một nước vào trong quán. Hùng nhìn thái độ cô bật phì cười. Còn Hưng Sẹo bên này dường như cũng hiểu vấn đề. Hắn nhìn Hùng, khẽ nói: "Ê, có bộ thằng Hùng nhà mình có người trong lòng rồi hen tụi bay." Anh em trong nhóm cũng phì cười sau câu nói của đại ca. Còn Hùng thì mặt đỏ ửng lên, cố lảng sang chuyện khác. Mọi người thấy chọc vậy cũng đủ rồi nên cũng thôi, không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ như đàn cò bay trên ruộng, mới đó đã mấy tháng trời trôi qua. Hùng giờ đã cưới Nhung về, xây một mái ấm gia đình nhỏ, trông vô cùng hạnh phúc. Suốt thời gian qua, anh cũng đã đi tìm chú thím ba ở khắp nơi trên đất Sài Gòn, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vào một ngày không mấy đẹp trời, không khí xung quanh khá âm u. Hùng đang trên chiếc xe hơi bốn bánh, cố chạy thật nhanh về nhà. Đi ngang ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì anh để ý. Thấy bên đường là hai vợ chồng già đang chia nhau từng miếng bánh mì khô khan để ăn lót dạ. Anh thấy cũng tội nghiệp nên ghé lại, đưa cho hai ông bà vài trăm ngàn để mua chút gì đó ăn cho đỡ đói. Hai người nọ cầm lấy số tiền, mừng đến rơi nước mắt. Người đàn ông quỳ xuống trước mặt Hùng, cảm ơn rối rít: "Ông già này xin quỳ xuống cảm ơn cậu rất nhiều." Thấy hành động của ông, Hùng nhanh chóng đỡ: "Ông đừng có làm như vậy. Thấy người ta gặp khó khăn thì mình giúp đỡ thôi ông. Mà ông với bà đây có chỗ nào ở không à?" Nghe câu hỏi từ Hùng, mặt hai người buồn thiêu nhìn Hùng trả lời bằng chất giọng run run: "Lúc trước hai ông bà già chúng tôi đó có thuê trọ để mà ở. Mà thời gian này á, tuổi già hành hạ, không có mừng được cái gì ra tiền để trả cho họ hết á. Nên bị họ đuổi ra ngoài này nè, khổ lắm cậu ơi." Nghe tới đây, Hùng cảm thấy thương cho hai tấm thân già. Tuổi đã về chiều nhưng vẫn chưa được an dưỡng. "Hay là bây giờ hai ông bà về nhà con đi. Nhà cửa rộng rãi, có hai vợ chồng con ở à. Con thì đi mần suốt ngày, có hai ông bà ở nhà hủ hỉ vợ con thì con đi mần cũng yên tâm hơn đó." Hai ông bà nhìn nhau lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Hùng mời hai người lên xe và chở họ một mạch về nhà. Tới nơi, Hùng dẫn hai người vào trong. Nhung lúc này đang lùi củi quét nhà, thấy chồng dẫn hai người lạ về, cô thắc mắc nhìn Hùng hỏi: "Ủa, anh đưa ai về vậy?" Hùng nhìn Nhung rồi kể lại câu chuyện lúc nãy. Nghe xong cô cũng cảm thấy tội nghiệp nên đồng ý cho hai người họ ở lại đây. Ủa mà hai bác đây tên gì để con tiện xưng hô?" Nghe Nhung hỏi nên bà cũng trả lời: "Con cứ kêu chú thím ba là được rồi." Nhung mỉm cười khẽ gật đầu, rồi cô đi vào trong chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người. Sau một khoảng thời gian chung sống, Hùng lại có cảm giác hai người chính là chú thím ba của cậu năm xưa. Nhưng mỗi lần Hùng hỏi thì hai ông bà đều phủ nhận chuyện này. Nhưng không sao, từ khi có hai chú thím ở nhà, Nhung trở nên vui vẻ hơn. Hùng cũng an tâm trong lúc đi làm. Lại nói Hùng và Hưng Sẹo bây giờ đã là một đại ca buôn bán chất cấm, chưa có phi vụ nào là thất bại cả. Còn về phần Nhung, cô chỉ nghĩ cậu làm ăn lớn với công ty nào đó, chứ không suy nghĩ gì nhiều. Đêm nay Hùng đang nhậu cùng với các anh em trong băng thì anh nhận được cuộc gọi từ Nhung. Hùng bắt máy, đầu dây bên kia liền nói: Alo chồng hả? Tối nay em tăng ca ở công ty nên về hơi trễ. Ờ, có gì anh về không có em, cứ ngủ trước đi nha. Ờ, em đi bận về khuya, nhớ cẩn thận đó. Dặn dò xong, Hùng cũng tắt máy. Cậu nhậu cho tới 10 giờ đêm mới về. Tới nơi cổng vẫn khóa. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra rồi chạy vào sân. Mà sao hôm nay cậu thấy nhà mình nó lạ lắm, giống như là đi vào nhà ai chứ không phải là nhà của mình. Cậu mở cửa bước vào. Bên trong đồ đạc lộn xộn, không được ngăn nắp như mọi khi. Đi một vòng kiểm tra thì thấy cái lồng bàn đã bị bật ra, như có ai đó ăn vụng mà không đậy lại. Tiến đến gần xem xét thì thấy một tô canh và một đĩa thịt bò xào bông hành. Nghe cũng đói bụng, cậu đi bới cho mình một tô cơm rồi ngồi đó ăn ngon lành. Đến khi đã no, cậu cầm cái tô để vào bồn rửa chén đã chất thành đống. Xong xuôi, cậu tiến đến đậy lồng bàn lại. Bất giác Hùng sững người, vì trên bàn bây giờ đã không phải là canh với thịt bò xào nữa, mà là những con sâu con giòi mập mạp đang bò lúc nhúc, phát ra cái mùi ôi thiêu vô cùng kinh tởm. Hùng phát hoảng, cắm đầu vào bồn rửa chén cạnh bên mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng lạ thay, khi coi lại nó vẫn bình thường, chẳng có giòi bọ gì cả. Hùng nói thầm trong đầu là tại say rượu nên mới tưởng tượng ra. Cậu đi vào trong phòng, thấy vợ đang nằm đó, nghĩ bụng là cô mới tan ca về, nên cậu lên giường, chồm qua ôm vợ một cách tỉnh bơ. Anh mới về đó hả? Hùng thoáng chút giật mình khi nghe Nhung hỏi như thế. Ừ, anh mới về. Anh tính đâu là em ngủ rồi chứ? Nhung bỗng im lặng không nói. Hùng cũng mệt mỏi nên cũng không hỏi gì thêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì cậu nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Sợ làm vợ thức giấc nên cậu chậm chậm bước ra ngoài nghe điện thoại. Mở máy lên coi, Hùng như chết đứng tại chỗ. Số đang gọi cậu là số của Nhung, nhưng mà Nhung đang nằm ngủ trong kia. Vậy cái này là ai gọi? Bắt máy lên thì đầu dây bên kia liền nói: Anh hả? Xe em đang chạy thì bị hư, mà giờ này không có tiệm sửa xe nào mở hết á. Em gửi xe tạm ở công ty rồi, anh ra rước em được không? Hùng vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía phòng ngủ mà chết trân. Nè, anh có nghe em nói không? Nghe. Em ở đó chờ anh chút, anh ra liền. Hùng nói tới đây Nhung cũng tắt máy. Để chắc chắn, cậu từ từ tiến lại chỗ phòng ngủ nhìn vào. Thấy rõ ràng là vợ mình đang nằm đó. Hùng nuốt nước bọt, run run tiến lại gần. Cậu dùng đôi tay đang run lẩy bẩy khẽ lay nhẹ thân người Nhung. Nhung từ từ xoay người lại, cậu như bị chết trân tại chỗ. Vì bây giờ người nằm đó không phải là vợ anh, mà chính là một người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt đỏ lồm nhìn chằm chằm vào cậu. Hùng sợ hãi bật ngửa ra đằng sau. Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, xung quanh không còn là phòng ngủ của hai vợ chồng nữa, mà thay vào đó chính là một khu vực lộ nhỏ vắng vẻ. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng lại cảm thấy chỗ này rất quen thuộc, giống như là mình đã từng làm gì ở đây rồi. Bỗng nhiên có một tiếng cười âm u được phát ra. Hùng như rỉ nước trong quần, người cứ rung lên vì sợ. Một thân ảnh dần hiện ra trước mặt cậu, là một người con gái rất trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi, đang đứng đó và tỏa ra những luồng quỷ khí lạnh buốt xung quanh. Cô ta đưa tay chỉ ra phía sau Hùng. Bất giác, cậu nhìn theo hướng chỉ. Từ đâu có một chiếc xe máy đang chạy tốc độ cực nhanh, lao đến đâm vào người Hùng một cái thật mạnh. Hùng la lên một tiếng thất thanh rồi giật mình tỉnh giấc. Thì ra là một cơn ác mộng. Hùng lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn lại thì thấy Nhung nằm kế bên ôm anh ngủ ngon lành. Ngẫm lại thì mới nhớ, Nhung nào có đi làm ở đâu, kinh tế gia đình là một tay anh gánh vác kia mà. Hùng thở dài rồi nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tại một căn phòng nào đó trông rất cổ quái, có một người đàn ông chạc hơn 30 đang tức giận quăng đồ đạc khắp nơi. Mẹ nó chứ, vậy là chưa giết được nó. Đã mười mấy năm rồi chứ có phải mới đây đâu. Sao mà tâm chú của tao tới giờ vẫn không giết được nó chứ? Một ông già hơn 60 ngồi bên, nhướng mày nói. Tâm ma của nó chưa đủ lớn, nên con tâm quỷ đó không giết được nó đâu. Trừ phi... Nói đến đó, ông ta bỗng ngừng ngang, khiến cho tên thanh niên nóng ruột. Trừ phi làm sao? Ông ta đứng lên, tiến đến bàn thờ quỷ nhi. Trên đó có một cái đĩa được đựng một sợi tóc dài. Ông ta cầm nó tiến lại chỗ của tên thanh niên rồi nói. Ta đã bói cho hắn một quẻ, thì biết vợ hắn sẽ có bầu. Giờ mà nếu muốn con ma tâm trong người nó nổi dậy đó, thì chỉ có một cách. Đó là giết đứa con trong bụng vợ nó. Nói xong, ông ta cười lớn rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đã cũ. Tên thanh niên nghe ông ta nói thì nắm chặt sợi tóc, cười lên đắc ý. Hắn lấy cọng tóc cuốn vào một tấm bùa, miệng niệm cái gì đó rồi đốt lên. Đoạn hắn lấy phần tro hòa vào một thứ nước đỏ lòm như máu, rồi dùng cỏ chấm thứ chất đỏ đó lên bụng của con búp bê. Xong xuôi, cả hai cười lên gian trá. Sáng sớm hôm sau, cả nhà lúc này đang xúm lại cùng nhau ăn sáng. Nhưng sự vắng mặt của chú Ba làm cho Nhung thắc mắc. Ủa chú Ba đâu rồi Tím? Sao sáng giờ con không thấy? Thím cũng không biết nữa. Ổng đi chiều qua tới giờ rồi. Nghe đâu là đi qua nhà ông bạn gì của ổng đó. Thím đường tính đi kiếm ổng đây nè. Vừa nói tới đây thì có tiếng mở cửa. Nhìn ra thì thấy chú Ba. Chú vào nhà ngồi vào bàn ăn, rồi nhìn thím mà nói. Sao vậy? Mới vắng hơi ông già này còn đêm thôi nhớ rồi hả? Đúng là cái thằng cha già mất nết hả? Mấy đứa nó cười cho. Thím vừa nói, vừa vỗ vào vai của chú Ba. Nhung và Hùng không nói gì, chỉ biết nhìn nhau cười lên khúc khích. Chợt Nhung cảm thấy buồn nôn. Cô lấy tay bịt miệng, chạy vào nhà tắm, ói lấy ói để. Hùng lo cho vợ nên tiến đến xem tình hình sức khỏe cho cô. Ói xong Nhung bước ra, mặt tái mét như đọt chuối. Hùng hoảng hồn lập tức đưa Nhung vào bệnh viện. Sau khi được bác sĩ thăm khám, thì ra Nhung đã có thai rồi. Cậu vui mừng ôm lấy vợ, tay xoa xoa bụng cô mỉm cười. Anh sắp được làm cha rồi em ơi, anh mừng quá. Từ khi Nhung có thai, Hùng bỏ hết toàn bộ công việc ở nhà chăm lo cho vợ. Chú Thím Ba biết tin cũng vui lây. Họ phụ Hùng chăm sóc cho cô. Từ cái ăn cái uống đều được đo hàm lượng một cách hợp lý. Nhưng Hùng để ý một chuyện là Nhung thường uống thuốc. Một thứ thuốc gì đó đo đỏ. Hùng hỏi thì cô chỉ gượng cười trả lời qua loa. Hùng cũng không để ý, nghĩ chắc là thuốc dành cho phụ nữ. Thời gian thấm thoát rồi, đến khi cái thai đã gần đủ tháng, Hùng đã chuẩn bị cho tất cả việc sinh nở của Nhung. Nửa đêm Nhung đang yên giấc, bụng cô bỗng quặn lên và truyền đến một cơn đau thấu trời. Cô lay chồng đang nằm ngủ bên cạnh. Hùng giật mình thấy Nhung ôm bụng đau. Nhìn xuống thì thấy phần dưới của cô lại đang chảy máu rất nhiều. Anh hoảng hốt gọi chú Thím Ba phụ đưa cô vào bệnh viện. Ba người hai già một trẻ đang ngồi bên ngoài sốt ruột lo lắng chờ kết quả. Hồi sau thì một vị bác sĩ nữ bước ra. Cả ba người đều chạy đến hỏi tình hình. Chỉ thấy bác sĩ thở dài. Cô nói. Cô ấy đã sinh ra được một bé gái. Nhưng mà nó... Chưa nói dứt câu, Hùng đã lập tức xông vào phòng xem hai mẹ con họ như thế nào. Bên trong Nhung đang yếu ớt ôm lấy đứa con gái, khóc nấc lên từng tiếng. Đến gần để nhìn, Hùng như chết lặng đi và không tin vào mắt mình. Đúng là đứa con gái của anh đã chết. Hùng thét lên một tiếng đầy nghẹn lòng rồi khuỵu xuống. Trời ơi, sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tôi đã làm cái gì sai chứ? Đã làm gì mà để đứa con gái tội nghiệp của tôi phải chịu một kết cuộc bi thảm như vậy? Trời ơi! Nước mắt Hùng đã rơi xuống. Đó là những giọt nước mắt đau khổ của một người cha khi mất đi đứa con. Bỗng nhiên Hùng đứng phắt dậy, đôi con mắt đỏ ngầu nhìn lấy Nhung mà gằn giọng. Sao mày không giữ được con cho tao? Sao mày không giữ được cho con tao hả? Rồi cậu cười lên như một kẻ điên dại, cười xong lại khóc, miệng cứ lẩm nhẩm. Sao mày không giữ được con cho tao hả? Nhung thấy thế thì ôm ngực nghẹn ngào, cô không biết phải làm gì. Cơ thể yếu ớt nhìn chồng đang đau khổ. Bỗng người Hùng giật lên mấy cái rồi bất tỉnh. Vị bác sĩ nữ kia đã chứng kiến tất cả. Thấy Hùng như thế, cô liền cùng với các bác sĩ khác đưa cậu vào phòng cấp cứu. Thiểm bà đứng bên ngoài thấy cảnh tượng đó cũng khóc méo máu. Thực ra bà chính là thiếm ba năm xưa. Thiếm dù rất muốn ra mừng Hùng khi biết anh là đứa cháu tội nghiệp của mình, nhưng rồi bị chú ba ngăn vì thấy Hùng đã có một gia đình nhỏ êm ấm, không nên xen vào làm gì. Giờ đây bà lẳng lặng lau đi dòng nước mắt rồi bình tĩnh bước vào chỗ của Nhung. Đứa nhỏ đã được bác sĩ đưa vào nhà xác, còn Nhung mới sinh con nên còn rất yếu, lại trải qua một sự kích động không hề nhỏ đã khiến cô ngất đi từ bao giờ. Cô ngất đi nhưng nước mắt vẫn chảy. Thiếm bà thấy vậy lại càng khóc, thương cho số phận đứa cháu dâu cùng với đứa cháu gái tội nghiệp. Bà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường của Nhung, dùng khăn lau đi nước mắt đã ướt đẫm trên mặt cô. Rồi bà ngó qua xem tình hình của Hùng. Được biết Hùng ngất xỉu vì quá kích động, tiền thân từng bị thương ở vùng đầu nên thần kinh cậu bị rối loạn mà ngất xỉu. Chỉ cần để đầu óc thông thả, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại. Hùng bất tỉnh đúng 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong phòng. Cạnh bên chính là Nhung đang ngồi ngủ gật từ bao giờ. Thiếm bà mở cửa đem một mâm thức ăn vào trong. Thấy Hùng đã tỉnh, bà vội vàng đặt mâm xuống, rồi chạy đến hỏi thăm. Con thức rồi đó hả? Thấy trong người có mần sao không con? Hùng im lặng không trả lời mà cứ nhìn Nhung. Mặt anh khẽ nhăn lại, định sẽ gọi cô thức dậy. Thiếm bà ngăn. Bà dìu cô nằm đàng hoàng lại trên giường rồi dẫn Hùng ra ngoài. Anh vì đẩy mặt bà mà nghe theo. Khi ra đến phòng khách, bà không kìm được nước mắt đã chảy. Bà mời Hùng ngồi xuống, bà nói. Thiếm biết con muốn làm cái gì. Đừng có trách con Nhung. Nó không có biết gì hết trơn đó. Bộ con không thấy nó cũng khóc đến không còn nước mắt sao? Tội nghiệp nó lắm con à. Nói đến đây, nước mắt bà lại rơi nhiều hơn. Hùng có chút xiêu lòng, nhưng cậu vẫn còn cứng giọng. Rõ ràng con với Thiếm đã chăm sóc tận tình, từng ly từng tí, tẩm bổ các thứ. Còn đâu bỏ hết công chuyện ở nhà để chăm sóc cô ấy, thì không có lý do nào con của con lại chết nhanh như vậy. Nhất định trong này có ẩn tình. Với lại, con còn thấy Nhung mỗi ngày đều uống một cái thứ thuốc gì đó. Nếu như cổ không cố ý tự phá thai của mình, thì còn ai vào đây nữa? Con sai rồi. Thiếm ba gằn giọng, làm cho Hùng phải giật mình. Bà lấy tay lau đi những dòng lệ đang chảy mà nói. Con có biết trong thời gian này đó, con Nhung nó đã trải qua những đau khổ gì không? Đúng rồi, con bất tỉnh thì sao mà con biết được. Thôi ngồi đó đi, để bà già này kể lời cho mà nghe. Lúc mà con Nhung nó xuất viện đó, nó đã xin bác sĩ dùng thuốc dưỡng xác để cho nó có thể ở bên cạnh con gái của mình thêm một khoảng thời gian. Nó ôm lấy xác của con nó đi lòng vòng trong nhà, chỉ cho nó biết nhà ba mẹ nó như thế nào, chỉ cho nó biết căn phòng mà chính bà má nó đã chuẩn bị trước khi nó được sinh ra. Chỉ tới đâu, nước mắt con Nhung chảy dàn dụa tới đó đó con à. Nói đến đây bà bỗng nghẹn, không thể phát ra thành câu. Nước mắt của Hùng đùa nhau chảy xuống. Bà cố bình tĩnh lại rồi kể tiếp. Con Nhung xuống bếp pha một bịch sữa nóng hổi để cho đứa con gái nó bú. Mà trời ơi, nó chết rồi sao mà bú được. Thiếm không có nhịn nổi nữa. Mà đêm đó lúc nó đang ôm xác con nó ngủ đó, Thiếm ầm đầm lén đem con nhỏ đi chôn. Đến sáng Thiếm dẫn nó ra quyệt con nó bên hông nhà, dưới cái gốc cây vu sữa đó. Trời ơi, nó khóc lóc, nó ôm cây quyệt đâu hoài mà không có chịu buông. Thiếm mới nói, mày lo cho thằng chồng mày đang bất tỉnh trong kia kìa. Bộ con muốn nó chết luôn hay sao? Lúc đó nó mới chịu bình tĩnh lại đó con. Trong suốt thời gian đó, nó luôn tận tình cẩn thận chăm sóc cho con. Nó sợ con bỏ nó giống như con gái của nó vậy đó. Vậy mà con nỡ lòng nghi ngờ con nhỏ thì sao chịu cho thấu hả con? Hùng như thức tỉnh sau khi nghe những lời kể nghẹn ngào từ bà. Nước mắt không biết hứng bao nhiêu cho đủ. Trong giây phút xúc động đó, Hùng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy từ sau lưng cậu. Hùng cảm nhận được đó chính là Nhung. Cô dụi mặt vào lưng của Hùng, bật khóc nức nở. Em xin lỗi vì không giữ được con cho anh. Em hận em, và anh hận em cũng được. Chứ anh đừng nói những lời như vậy với em. Em cũng là mẹ mà, sao lại có thể phá đứa con trong bụng của mình được. Anh phải tin em. Mọi thứ đã được giải bày, bao nhiêu hiểu lầm giận dỗi đã được trút ra hết. Hà cớ chi phải tạo thêm những khổ đau. Hùng choàng tay ôm thật chặt Nhung như thay cho lời xin lỗi. Anh tự hứa với lòng sẽ yêu thương cô hơn nữa để có thể bù đắp được phần nào đau đớn tinh thần lẫn thể xác cho cô. Thím bà thấy cảnh đó cũng sụt sùi, không cầm được nước mắt. Mọi thứ oan nghiệp tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng không. Tại một căn phòng bí ẩn, nơi có một nụ cười nham hiểm chuẩn bị cho một âm mưu tàn ác mà Hùng và Nhung sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Luyện thành rồi, tầm chú của tao đã luyện thành công cấp bậc cao nhất rồi. Tên thanh niên bí ẩn kia đang cầm một con hình nhân bằng rơm, phần tim bị đâm bởi một cây kim đỏ. Hắn cười lên khoái chí, lão già ngồi bên cũng tự đắc mà cười theo. Ông ta nhìn hắn rồi nói. Đúng quá không sai. Con của nó chết đi nên tâm người đã sinh tâm ma. Lại con trái qua một đả kích lớn nên tâm chú đã đạt được quỷ lực cao nhất. Giờ thì đã tới lúc hành hạ nó cho tới chết rồi. Tối hôm đó, Hùng đang ôm Nhung ngủ thì bỗng giật mình thức giấc. Mồ hôi đổ như thác nước. Dù máy lạnh đang được hoạt động ở nhiệt độ 25. Tại ngực Hùng truyền đến một cảm giác nóng rát hừng hực. Anh khó chịu đến lăn nhào xuống giường. Tiếng động mạnh làm cho Nhung giật mình. Thấy chồng mình đang đau đớn, cô hoảng hốt vồ đến xem tình hình. Bỗng nhiên mắt Hùng đỏ lên. Cậu đè Nhung xuống mà bóp cổ. Nhung giãy giụa cố sức thoát ra. Nhưng sức yếu thế cô, một người phụ nữ vừa mới sinh con thì làm sao có thể chống lại một người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Tưởng chừng như Nhung sẽ chết trong tay Hùng, nhưng thím bà đi ngang đó nghe động. Bà tiến đến xem xét. Bà thấy chú ba đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng của Hùng. Thím tò mò nhìn vào trong. Thấy cảnh tượng trên, bà liền giục ông vào cứu. Hai người cố sức lắm mới kìm lại được Hùng. Đẩy được anh ra thì cũng là lúc Hùng ngất xỉu đi. Bà trách ông sao thấy mà không nhào vào cứu, còn đứng đó như trời trồng. Ông chỉ bảo là mình vừa mới thấy nên chưa kịp phản ứng. Bà liếc nhìn ông, rồi nhanh chóng cùng Nhung đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị rối loạn thần kinh, có thể là do trận kích động lần trước. Bác sĩ đưa cho vài liều thuốc an thần, rồi dặn dò một số thứ. Xong xuôi, cậu được đưa về nhà điều dưỡng. Trong thời gian này, Thiếm và Nhung để ý rằng chú Ba Thượng hay đi đâu đó vào xế chiều và đến rạng sáng mới về nhà. Cộng thêm chú lầm ngơ trước việc Hùng lên cơn động kinh, lại khiến cho hai người càng cảm thấy kỳ lạ. Họ đặt ra nghi vấn, có khi nào chú Ba đang âm mưu gì? Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều bị dập tắt khi thấy Hùng có dấu hiệu tỉnh lại. Nhung vui mừng chạy đến xem tình hình. Cậu yếu ớt từ từ mở mắt ra. Bỗng nhiên cậu hét lớn, rồi lấy tay quơ quào mọi thứ xung quanh. Cậu gào thét như sợ hãi một điều gì đó. Không không, đừng lại gần tôi. Cậu đi đi, đi đi. Nhung ôm chầm lấy cậu đang kêu gào, mặc kệ việc Hùng đang cố nắm tóc cô kéo ra. Hùng à, là em đây nè, là Nhung vợ anh nè, anh bình tĩnh đi, tỉnh lại nhìn em đi. Những câu nói của Nhung dường như đã đánh vào tim của Hùng. Cậu bình tĩnh, từ vùng vẫy chuyển qua ôm lấy Nhung mà mếu máo. Cô ta đến để bắt anh đi đó. Anh sợ lắm em ơi. Cứu anh đi Nhung ơi. Cứu anh Nhung ơi. Nói xong cậu mệt quá rồi lại tiếp tục ngất đi. Nhung vì đau lòng mà không biết phải làm gì. Bỗng chú Ba trở về lấy một cái túi gì đó rồi tiếp tục đi ra ngoài. Thím dặn Nhung ở nhà coi chừng Hùng. Bà âm thầm đi theo chú Ba xem ông ấy đi đâu. Chú Ba leo lên một chiếc xe hơi bốn bánh rồi chạy đi mất hút. Đằng này bà cũng gọi được một chiếc taxi để tiện đuổi theo. Chiếc xe chạy vào một khu rừng cao su rất âm u và dừng lại tại một ngôi nhà tranh cũ kỹ. Để không bị phát hiện, Thiếm đã kêu tài xế dừng xe ở cách đó khá xa. Bà chậm chậm bước tới gần ngôi nhà. Vì là nhà tranh bằng gỗ nên hai vách đều có khe hở, nên bà có thể nhìn dễ dàng. Bên trong là những bức tượng giống như em bé được đặt ngay ngắn. Ngay chính giữa là một cái bàn pháp thờ một con hình nhân rơm. Bà không thể tin vào mắt mình khi thấy con hình nhân rơm đó được dán một tờ giấy màu vàng có ghi chữ Phạm Hùng. Bà như muốn thốt lên thành tiếng, nhưng may mắn bà kịp thời bịt miệng mình lại, cố gắng nhìn xem chú bà đang ở đâu. Ngó qua vách cột gần bên, thấy ông đang ngồi trên một cái ghế gỗ cũ, chống cằm như đang chờ ai đó. Trong nhà có một cái buồng nhỏ, hình như là có người đang ở bên trong. Một lúc sau, thì trong buồng bước ra một tên đàn ông trông khá bậm trợn. Mặt hắn có một vết sẹo bên má trái, trên tay cầm một cái hũ gì đó khá giống với hũ cốt. Hắn mở nắp hũ ra, rồi đổ một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ, rồi để nắp lại. Miệng hũ được cột bằng chỉ đỏ, rồi dán lên một lá bùa tím. Tên đó cười lên mang rợ, khẽ nhìn chú Ba mà nói. Tối nay ông đem hũ cốt này chôn ở ngay cái huyệt của con gái nó đi. Tâm quỷ sẽ hút hết âm khí của con gái nó, rồi chiếm luôn sinh khí đất nhà nó. Rồi mai này nó sẽ dần lụi bại, chết không có chỗ chôn. Chú Ba nghe xong thì cười lên sảng khoái. Thím Ba bên ngoài như không tin vào những gì mà mình nghe. Nước mắt bà chảy vì nỗi thất vọng. Không ngờ rằng người chung sống với mình từng ấy năm lại là người thâm hiểm ác độc. Bà cố gắng không phát ra tiếng động, từ từ ra khỏi chỗ này. Người tài xế taxi vẫn bên ngoài chờ đợi để chở bà về nhà. Vừa về đến nơi, Thím Ba liền nhanh chân chạy vào trong. Vừa bước vào, bà đã thấy Hùng đột nhiên tỉnh táo, mặt mày tươi rói như không có chuyện gì xảy ra. Nhung thấy bà thì liền hỏi thăm. Bà tiến ra đóng cửa thật chặt, rồi kể lại toàn bộ sự việc đã nhìn thấy. Nhung và Hùng như không tin vào những gì mình đang nghe. Thì ra, chú Ba lại chính là chủ mưu trong việc hãm hại Hùng. Hùng lại càng mất bình tĩnh khi nghe Thím nói đến một tên thanh niên có vết sẹo bên mặt trái. Đó chẳng phải là Hưng, người anh em đồng cam cộng khổ của mình sao? Sau một lúc thất thần thì giọng nói của Thím Ba đã kéo Hùng trở về hiện tại. Bà gấp gáp nói. Bây giờ Thím tính như vậy nè. Hùng à, con cứ giả bộ bất tỉnh như sáng giờ đi. Còn Nhung thì cứ bình thường. Rồi tối khuya đó, mình sẽ bắt ổng tại trận. Hùng và Nhung khẽ gật đầu, rồi bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đúng như đã nói, lúc 1 giờ sáng, chú Ba ôm theo một cái hũ và một cây cuốc ra ngoài huyệt của con gái Hùng. Ông ta bắt đầu cuốc những cuốc đầu tiên xuống phần huyệt mộ. Đến khi đã thấy phần xác đã phân hủy, bốc ra mùi thối rữa, ông liền để cái hũ xuống. Khi chuẩn bị chôn, lại có tiếng gọi. Mình ơi! Ông khựng lại một nhịp, xoay mặt ra sau, nhìn về phía tiếng gọi vừa phát ra. Thấy thím bà đang đứng đó, nước mắt giàn giụa nhìn ông. Bà khẽ nói: Mình đang làm cái gì vậy? Ông đang hoảng loạn không biết phải nói gì, thì từ đâu Hùng và Nhung đã đứng đó. Mắt Hùng đỏ ngầu vì tức giận. Cậu nhìn chú Ba rồi gằn giọng: Thằng Hưng Sẹo ở đâu? Sau khi hoàn hồn, chú Ba cười nhếch mép nhìn Hùng. Tao không biết Hưng Sẹo nào ở đây hết. Tao chỉ biết là mày sẽ chết. Hùng lao tới tính ăn thua đủ với ông, thì bị một lực gì đó đánh bật ngược ra đằng sau, khiến anh ọc ra một ngụm máu. Một giọng cười nham hiểm cất lên. Có một bóng người đang dần tiến đến. Không ai khác, đó chính là Hưng. Hắn ta tiến đến chỗ chú Ba, nhìn Hùng đang bị thương rồi đắc ý. Tụi bay đúng là hay thiệt. Mới đây đã phát hiện ra âm mưu của tụi tao rồi. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Hôm nay từng đứa tụi bay đều phải chết. Nói tới đầu, hắn chỉ tay vào người đó. Hùng gắn gượng dậy, nhìn Hưng Sẹo và gằn giọng hỏi: Tại sao chứ? Mình là anh em với nhau mà Hưng, tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao? Hùng nói như hét vào mặt Hưng. Hắn ta chỉ cười trừ rồi trả lời: Tại sao hả? Mày nghĩ là tại sao? Mà thôi, dù gì mày cũng chết, để tao nói cho mày biết luôn. Năm học tiểu học, tao đã không ưa mày rồi. Cái gì mày cũng hơn tao, từ gia cảnh đến học lực. Đến cấp 2 tao mới biết, người nuôi mày không phải là ba mẹ mày, mà lại là chú thím Ba. Mày còn nhớ những lời đồn năm đó không? Là tao đồn đó. Rồi mày có biết cái người cặp kè với con Mai đi vào siêu thị là ai không? Cũng là tao đó. Rồi mày biết ông chú Ba này là ai không? Ông chính là chú Ba mà đã cưu mang mày từ lúc nhỏ cho tới khi mày đi tù đó. Năm đó, ông biết tao không ưa mày, nên ông mới kêu tao giúp ông trừ khử mày. Hiểu không? Những câu nói của Hưng phát ra cứ như sét đánh qua tai. Thì ra người mà cậu dẫn về chính là chú thím Ba năm đó. Nhưng mà khi anh tìm hiểu thì đều nhận được lời phủ nhận từ họ. Hiểu được suy nghĩ của Hùng, thím Ba nức nở lên tiếng giải thích: Mới đầu thím không nhận ra con đâu, nhưng khi ở với con một thời gian thì thím đã biết con là thằng Hùng cháu của thím rồi. Nhưng mà vì thấy con đã có mái ấm gia đình nên thím chối từ, không có nhìn nhận. Hùng như phát điên, ôm đầu gào thét trước sự hả hê của Hưng và chú Ba. Nhung ôm Hùng để trấn tĩnh cho anh. Đến khi bình tĩnh, Hùng ngước khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt, nhìn chú Ba khẽ hỏi: Còn chú, tại sao chú lại muốn giết con? Con đã làm gì sai chứ? Con rất thương chú mà. Hùng nói cứ như nghẹn, nhưng chú Ba không hề có một chút cảm xúc. Ông nhăn mặt gằn giọng trả lời: Tất cả là tại thằng cha với con gái mẹ của mày đó, cái thằng ngu. Ông kể lại, lúc ông nội Hùng còn sống, có hai người con trai, một người là ba của Hùng, còn một người là chú Ba. Nhưng hai anh em không mấy hòa đồng. Cho đến một ngày ông nội Hùng bệnh nặng, trước khi mất, ông đuổi hết thảy mọi người ra ngoài, chỉ để mỗi hai anh em ở lại. Tưởng đâu ông nội sẽ được nghe những lời yêu thương từ con mình. Nhưng không, ba của Hùng đã chuẩn bị một tờ di chúc về việc chia tài sản. Chú Ba thì thật lòng thương ông, nên không quan tâm việc này. Nhưng vì thấy anh mình quá đáng nên đã có một cuộc tranh cãi xảy ra. Ông nội Hùng thấy anh em tương tàn thì kích động, hước lên mấy tiếng bất lực rồi đi luôn. Từ đó chú Ba luôn thù hận anh hai của mình, chú luôn cho rằng tại ba của Hùng mà cha của chú phải chết một cách đau đớn. Việc ông nội mất, tài sản sẽ được chia đôi. Ba của Hùng có phần không cam tâm, nhưng rồi cũng phải chịu. Một thời gian sau, gia đình của ba Hùng lục đục dẫn đến ly hôn. Hai người có đùn đẩy trách nhiệm, không ai muốn tranh quyền nuôi con. Cho đến cuối cùng thì vợ chú ba thấy thương Hùng mà quyết định nhận nó về. Chú ba vì căm phẫn ba của Hùng mà đã ôm hận, muốn trút hết tất cả những thù hằn lên người của anh hai. Chú lén đi học ít đạo pháp từ một lão tà sư. Ban đầu, chú ba muốn tự thân luyện quỷ, nhưng vì vốn dĩ đạo pháp không giỏi, nên việc luyện rất khó luyện thành. Thấy Hưng Sẹo có căn lực mạnh, nên chú dụ dỗ hắn rồi truyền lại đạo pháp. Và do Hưng có tố chất tốt nên học cực nhanh. Thậm chí đạo pháp của hắn còn cao hơn cả chú ba. Sau khi đã thuần bộ bùa chú tà, họ bắt đầu lên kế hoạch để trừ khử Hùng. Như được trời giúp, 18 năm trước Hùng đã tông chết Mai. Chú ba thu hồn cô về để luyện thành huyền tâm chú pháp. Một loại bùa chú khi yểm, thì người bị yểm sẽ dễ bị kích động. Tâm ma trong con người càng lớn thì nó lại càng mạnh. Đợt ở rừng cao su với lần đầu tiên cho Hùng vào căn nhà này, thì đáng lý ra đã giết anh được rồi. Nhưng do tâm ma Hùng còn chưa đủ lớn, nên Hưng Sẹo mới quyết định kiên nhẫn chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Đến khi biết Nhung có thai, thì Hưng và chú ba đã lấy tóc của cô để yếm lên một con búp bê, rồi dùng tâm quỷ hút cạn sự sống của con gái Hùng. Nghe chú ba giải bày mọi chuyện, Hùng im lặng như đang ngẫm lại những gì mà chú đã nói. Phút chốc Hưng Sẹo lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Thôi được rồi, nếu đã biết được những gì khuất mắt thì cũng đã tới lúc chết rồi đó. Hưng cầm lá bùa đưa lên miệng niệm chú, thì ngay giữa tim Hùng bỗng chui ra một làn khói đỏ, rồi dần tụ lại thành thân ảnh của một cô gái. Hùng nhận ra con quỷ đó là thứ đã ám ảnh anh suốt thời gian qua. Chú ba thấy tâm quỷ đã mạnh hơn trước nhiều thì liền phấn khởi ra lệnh. Giết hết tụi nó cho tao. Con quỷ gật đầu nghe lệnh, nó dùng tay vận quỷ lực đánh tới. Một tiếng hự phát ra, máu phun đỏ hết cả một khu đất. Hùng đứng hình không hiểu chuyện gì. Người bị giết không phải là anh, mà lại là chú ba. Chú nhìn Hưng mà quát. Mày phản tao. Hưng cười lên man rợ. Chú ba loạn choạng mấy cái rồi nằm xuống chết tươi. Suốt thời gian qua tao đã không ưa ông rộn già, giờ chết đi cho thanh thản. Hùng gằn giọng và chỉ tay về Hưng Sẹo. Mày, tại sao? Hưng không quan tâm, hắn ra lệnh cho con quỷ giết chết Hùng. Con nữ quỷ lập tức lao đến, ngón tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, bay tới muốn đâm vào người anh. Hùng la lớn kêu mọi người chạy đi, rồi anh từ từ nhắm mắt như chờ đợi cái chết đến với chính mình. Một tiếng phập phát ra, nhưng Hùng lại không thấy đau. Anh mở mắt thì thấy Nhung đang chắn trước mặt mình. Móng tay của con quỷ đã cắm sâu vào bụng cô. Cô cố quay mặt lại nhìn Hùng, khẽ phát ra những tiếng nói yếu ớt. Chạy đi, hãy sống nốt phần còn lại của em và con. Chạy đi. Con quỷ rút đôi bàn tay sắc nhọn ra, máu chảy như trút nước. Cô nằm xuống nhắm mắt chờ đợi. Nhung chết, nhưng môi cô vẫn cười. Con gái và cả vợ anh đã chết rồi, thì anh còn thiết sống làm chi nữa. Hùng quỵ xuống ôm lấy xác vợ, khóc lên, rồi một tiếng hét thất thanh như muốn xé toạc mọi thứ. Không hiểu vì sao tiếng thét đó lại làm cho con quỷ đau đớn quằn quại mà phá tan hồn phách. Giờ đây Hưng Sẹo không thể ngờ rằng con quỷ mà bao nhiêu năm trời hắn tu luyện phút chốc đã biến thành tro bụi. Tâm chú bị phá thì người luyện đồng nghĩa cũng sẽ bị phản phệ. Hưng Sẹo bỗng giật lên mấy cái, rồi tỏ ra điên điên dại dại, nhảy múa lung tung và hòa vào bóng đêm rồi mất dạng. Khi một người đã rơi vào cảnh tuyệt vọng thì đó cũng chính là lúc tâm can người đó đánh thức được một nguồn sức mạnh vô hình mà không có bất kỳ thế lực nào cản được. Chính nhờ đó mà tâm chú của Hưng Sẹo đã bị phá. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng thật sự kết thúc. Sau khi Nhung mất, Hùng quyết định thiêu xác lấy cốt của Nhung và đứa con gái về quê để thờ cúng. Hùng đã bán hết toàn bộ tài sản đất đai mà mình có để đi làm từ thiện. Anh mong sao có thể tích phước cho vợ và con mình mau chóng được đầu thai siêu thoát. Số tiền còn lại, anh sửa chữa ngôi nhà lúc xưa mà mình cùng với thím ba đã từng ở, nuôi gà nuôi vịt, có cái gì ăn cái đó, chăm sóc làm cho tròn chữ hiếu với thím ba. Ngày đám giỗ của Nhung cũng đã nhanh chóng đến. Hùng không mời ai, chỉ làm một mâm cơm đơn giản, toàn là những món mà lúc sống cô rất thích. Bên bài vị của con gái, Hùng đặt lên một đĩa bánh kẹo mà khi nhỏ anh đã từng rất thích ăn. Cúng xong, Hùng ngồi vịt xuống ghế, nhìn xa xa về phía trước mặt. Anh nói lên một lời xin lỗi của một người đàn ông tràn đầy sự hối hận. Tại một bãi rác ở thành thị xa hoa, trời mưa ngập nước lỉnh bỉnh. Ấy vậy mà lại có một người đàn ông trong ngoài 30, trên mặt còn có một vết sẹo, đang vừa cười vừa lục lọi thùng rác để kiếm từng miếng ăn. Chợt có một giọng nói trầm cất lên. Mày phải chết, tao phải báo thù. Người vừa nói là oán hồn của chú ba. Ông ta vì chết tức tưởi nên đã hóa quỷ về báo thù. Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Chỉ thấy sáng hôm sau, người dân quanh đó đi ngang khu bãi rác lại ngửi thấy một mùi ôi thối như con gì đó đã chết lâu ngày. Người ta lục lọi kiểm tra thì phát hiện xác của Hưng Sẹo bị bẻ lặt lìa ra từng khúc, mắt trợn trừng, miệng thì há hốc để lộ ra những con giòi trắng béo. Có lẽ cái chết của tên giang hồ này chính là sự báo ứng mà luật nhân quả đã đem tới. Dẫu không trực tiếp giết người bằng hung khí để tránh việc bị pháp luật trừng trị, nhưng khi đã động đến bùa chú dùng tà thuật hại người thì ắt hẳn sẽ có bị báo ứng. Lưới trời lồng lộng tuy thừa nhưng khó thoát. Còn riêng về những tên giang hồ trong băng nhóm Hưng Sẹo, khi đại ca qua đời, chúng chia năm xẻ bảy và gây ra nhiều vụ án trộm cướp khác. Nhưng cuối cùng tất cả đều phải sổ khám và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hai âm hồn mẹ con của Nhung giờ đây có thể mỉm cười vì đã bảo vệ được cho Hùng và giúp anh có một cuộc sống lương thiện trong quãng đời còn lại. Cả hai vẫy chào từ biệt Hùng, rồi hóa thành làn sương khói mờ ảo và từ từ tan biến. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Mà Tâm Hóa Quỷ của tác giả Nguyễn Tân và Lục Nhi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.